Bán tiên, chương 140, tảo hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chúng ta biết, triều đình không có tiền, vì kiếm tiền cứu tế, nắm Huyền Quốc công phái đến bên này huyết tẩy một lần, xét nhà dò xét một số lớn bạc đối phó tình hình tai nạn, tăng thêm triều đình đập nồi bán sắt, hủy đi tường đông bổ tây tường, nghĩ hết biện pháp gạt ra 2000 vạn lượng bạc, có thể là hết sức thần kỳ, lấy xuống tới không bao lâu liền không có tiền đâu nói là sử dụng hết. Có rất nhiều người không sợ chết. Triều đình cũng không dám nhường Huyền Quốc công, nắm những cái kia giở trò người đều cho giết sạch, ngươi xem, sợ Huyền Quốc công lại ra tay độc ác, lại đem Huyền Quốc công cho điều trở về. Thái thú Vô Án giận dữ mắng mỏ, triều đình việc lớn là các ngươi có thể vọng nghị sao? Trịnh Trọng cảnh cáo cũng chỉ đổi lấy 4 vị tộc trưởng một mặt mỉa mai mà thôi, sự tình náo đến nước này, mặt mũi không mặt mũi đã không trọng yếu, chỉ có thể là bằng thực lực nói chuyện. Nói triều đình không có tiền, chúng ta tin tưởng. Nói tài quan phủ không có tiền, chúng ta cũng tin. Nhưng người có tiền còn nhiều, chỉ bất qua tất cả mọi người không dám xuyên phá, các ngươi vì cái gì không tìm bọn hắn đòi tiền, chỉ dám tới móc chúng ta túi, chỉ dám tới móc chúng ta kho bên trong mấy hạt lương, là muốn đem chúng ta ép táng ra bại sản đi đến tuyệt lộ sao? Thái thú cắn răng nói, như thế nói đến, ta chỉ có thể là cưỡng ép cậy mở chư vị kho lúa. Chúng ta tại Thượng Huyền Phủ nhiều năm, từ trên xuống dưới sự tình chúng ta nơi này là có một bản chứng, liên lụy rất nhiều người, cũng không phải do người nào muốn cầm bóp liền có thể bắt chẹt chúng ta. Thái thú đại nhân muốn cưỡng ép cậy mở chúng ta nhà kho. Có khả năng, chỉ bất quá phải nhắc nhở thái thú đại nhân một tiếng, chúng ta thương hội bên trong cũng có chút quý nhân nhập cổ phần, bọn hắn không hé miệng chúng ta không dám mở kho phát thóc, chư vị đại nhân đại khái có thể đối với chúng ta dùng hình, đại khái có thể bức bách chúng ta nắm những cái kia quý nhân bàn giao ra tới, chỉ cần các ngươi dám. Tứ đại gia tộc đánh võ mồm một phiên ngôn luận lệnh, ở đây quan viên bình tĩnh khuôn mặt không dám lên tiếng. Chiêm Mộc Xuân căng thẳng quai hàm, hô hấp ngưng trọng. Trước mặt hắn thương bộ Dương chủ sự nói. Thái thú, ngoài thành đều là bị nước ngâm qua bùn úng lụt, nạn dân trừ một ít đỉnh núi cùng cao điểm, liền chỗ đặt chân đều không có, dễ dàng sinh tật bệnh, trước mở cửa thành ra, đem người cho bỏ vào đến đi. Thái thú còn không có đáp lời, họ Ngụy tộc trưởng nghiêm nghị nói. Tuyệt đối không thể dùng. Dương chủ sự nổi giận, các ngươi đã không mở kho phát thóc, lại không cho nạn dân vào thành, và tự tay giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Ngụy tộc trưởng, Dương đại nhân lời ấy sai rồi, ngươi có bao giờ nghĩ tới thả nạn dân vào thành hậu quả? Ánh sáng phủ thành bên ngoài, gần gần xa xa tụ tập nạn dân liền có 10 vạn chi chúng, đều là chút đói điên rồi người, vì ăn cái gì đều làm được, một khi vào thành, người nào quản được? Từ tộc trưởng, nạn dân chỉ cần tiến thành, lập tức liền muốn đoạt ăn, phủ thành bên trong khoảnh khắc chính là một trường hạo kiếp, nội thành nhân mã là không trấn áp được, đến lúc đó ngươi Dương đại nhân lại nhiều mấy cái đầu chỉ sợ cũng không đủ triều đình chém. Dương chủ sự mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy khói mù không lên tiếng. Cảnh tộc trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thành còn có 3 vạn bách tính, bọn hắn mặc dù cũng qua gian khổ, nhưng áo bó sát co lại ăn trả giá một chút còn có thể khiêng đến tai sau. Nhưng nếu là nắm ngoài thành dân đói bỏ vào đến, trong nháy mắt nội thành 3 vạn bách tính cũng phải biến thành nạn dân. Cứu tế không thành, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, còn lật ngược Thượng Huyền thành, chỉ sợ liền thái thú đầu cũng không giữ được. Thái thú cả giận nói. Chiếu các ngươi nói, đối ngoài thành nạn dân chết sống không quan tâm, trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết mặc kệ, bản quan liền có thể giữ được đầu. Tại loại thời khắc mấu chốt này, bị làm tới đón này thái thú vị trí quả thực là muốn mạng. 4 vị tộc trưởng nhìn nhau, Trần tộc trưởng chậm rãi nói. Gặp gỡ 5 thiên tai cùng thiên tai, nhưng thật ra là có lệ cũ, chỉ cần theo lệ cũ xử lý, có việc cũng không thể trách tội đến thái thú trên thân, tất cả mọi người làm như vậy, không có lý do chỉ có thái thú một người sai. Quảng cáo, không sai, mọi thứ theo quy củ cũ xử lý liền không có sai. Chiêm Mộc Xuân nghi hoặc không biết cái gì quy củ cũ. Thái thú lại là nghe xong liền hiểu, trầm giọng nói. Có tiền mạng sống, không có tiền chờ chết đúng không? Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Có tiền tiến vào thành, có thể bằng tiền an thân, liền sẽ không nghĩ đến làm loạn, không có tiền đức hạnh xác thực phải kém điểm. Những năm qua đụng tới giống thiên tai, có 2 lượng bạc có khả năng vào thành, thế nhưng năm nay tình hình tai nạn không tầm thường. Ngoài thành con đường bùn lầy, có chút địa đoạn còn có đại lượng nước đọng, lương thực khó mà đại lượng vận đến, đoán chừng ít nhất vẫn phải lại khiêng nửa tháng, con đường mới có thể thông hành. Tại sao nội thành giá hàng lên nhanh, một người ăn ở nghỉ trong thành vượt qua nửa tháng, không có 5 lượng bạc sợ là không được. Thái thú cười lạnh không chỉ, rõ ràng muốn nhân cơ hội phát quốc nạn tài. Nhưng mà đối diện với mấy cái này người lại không thể làm gì, hắn không phải Huyền Quốc Công, không thể trực tiếp đem những người này giết đi, hắn nếu dám làm như vậy, hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu. Như là bốn vị này tộc trưởng nói, bọn hắn sau lưng cũng là có người. Huống chi hắn cũng giết không được bốn vị này, hắn như đối bốn vị này cứng rắn tới, chưa hẳn có thể điều động thành bên trong người ngựa tứ đại gia tộc tại Thượng Huyền Phủ cây lớn rễ sâu không phải chỉ là nói suông. Tỉnh táo lại về sau, vẫn là đến tận lực vì nạn dân tranh thủ một điểm bây giờ. Có khả năng tuân bốn vị tộc trưởng chỉ bảo đi làm, bất quá còn mời tứ đại gia tộc quá độ thiện tâm, lấy ra chút lương thực tới bố thí, mỗi ngày chịu bên trên chút cháo loãng cho ngoài thành gào khóc đòi ăn dân đói, để bọn hắn có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian, dù cho có nhiều cơ hội sống một chút tính mệnh cũng được. Ngụy tộc trưởng đứng lên. Thái thú đại nhân nói quá lời, nạn dân tính mệnh không tới phiên chúng ta tới gánh, trách nhiệm này chúng ta cũng đảm đương không nổi. Bất quá thái thú đại nhân nếu đã nói như vậy, chúng ta cũng không có ý kiến, bất quá muốn hỏi một chút dân chúng trong thành có đáp ứng hay không, chúng ta tuân theo dân ý như thế nào. Lại không muốn dân chúng trong thành bỏ tiền, móc lương, bách tính có cái gì không dễ trả lời ứng, thái thú lúc này đáp ứng. Rất nhanh, thành bên trong khua chiêng gõ trống, triệu tập bách tính trưng cầu dân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tứ đại gia tộc cáo chi chúng bách tính, nói thành bên trong lương thực có hạn, chưa hẳn có thể kiên trì đến tai sau lương lúc đến, lập tức đã dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng. Không được, không được, đều là nạn dân, dựa vào cái gì ta muốn bỏ tiền mua, bọn hắn có khả năng không tốn tiền. Líu díu xôi trào làn sóng phản đối lệnh Chiêm Mộc Xuân sắc mặt trắng bệch lại làm hắn chấn kinh, không nghĩ tới dân chúng trong thành tình nguyện bên ngoài người chết đói, cũng không muốn cho ra không thuộc về bọn hắn lương thực. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cho hắn cực lớn trùng kích cũng là hắn đọc vạn quyển sách cũng không nhìn thấy. Đối mặt xôi trào dân tình, thái thú âm khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm dù bận vẫn ung dung bốn vị tộc trưởng, rốt cuộc hiểu rõ, tại mảnh đất này trên mặt chỉ cần tứ đại gia tộc không đồng ý sự tình, hắn cái này thái thú một kiện đều mơ tưởng làm thành. Dữ Khánh bối rối, một tòa trụi lùi vùng núi tựa như bùn nhão trong hải dương đảo hoang. Trên ngọn núi này đã không thấy được bất luận cái gì màu xanh lá, bị người gặm sạch. Dữ Khánh ngây ngốc ngồi xổm ở đỉnh núi, ánh mắt là mờ mịt, trên thân cũng bẩn quá sức. Ở phía sau hắn, khác trên một sườn núi vây quanh một đám người, một đám không giống người người, đang ở rảnh ăn mấy bộ thi thể. Thi thể đoán chừng vẫn là nóng hổi, cũng là mấy người bọn hắn con buôn đến sau giết. Trên núi một đám dân đói mong muốn đoạt bọn hắn lương khô, bị Đào Vĩnh Lập ba người xuống tay độc ác chấn nhiếp, nhường chính bọn hắn ăn chính mình đồng bạn đi. Hắn có thể tưởng tượng đến loại kia đẫm máu cứng rắn đoạt ăn sống hình ảnh là dạng gì, đưa lưng về phía không muốn lại nhìn, bởi vì lúc trước không chỉ một lần thấy. Ngay từ đầu, hắn xông vào khu vực thiên tai vẫn rất tinh thần, vì bảo vệ ba người lương khô anh dũng ra sức, là đầu hộ lương hảo hán. Mãi đến tiến vào nặng khu vực thiên tai về sau, một lần thấy một đám người đang ở vây quanh một ngụm vết gì loang lổ nồi sắt nấu đồ ăn, người được vị thịt vẫn rất hương, đi qua xem xét thấy trong nồi quấy chính là cái nho nhỏ người lúc có người trong miệng còn tại nhai lấy chưa quen mang máu ruột lúc hắn tại chỗ thiếu chút nữa xem phun. Về sau càng là thấy được rất nhiều vượt qua hắn tưởng tượng khủng bố tình cảnh. Theo khi đó bắt đầu, hắn liền bối rối, trên người một khoán đến hộ gia đình lương không cẩn thận liền bị một đám dân đói đoạt đi. Hắn không nghĩ tới tình hình tai nạn phát sinh vẫn chưa tới một tháng, người liền có thể đói đến nước này. Hắn cho là có thời gian lâu như vậy, coi như dựa vào hai cái chân đi, đại đa số người cũng cần phải đều đi ra khu vực thiên tai đi. Đến hiện trường về sau, mới phát hiện, làm con người đối mặt này loại tai họa lúc là cực kỳ yếu ớt, căn bản không phải hắn nghĩ có chuyện như vậy. Cũng là đã trải qua này một lần, hắn mới chính thức khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là dân đói. Ha ha, vẫn được. Cười ha ha, Đào Vĩnh Lập dẫn theo dây lưng quần theo một chỗ trong khe núi đi tới, sau đó lại đổi các đại quân đi. Quảng cáo, không có cái khác, phát hiện một cái mặc dù chật vật cũng khó nén hắn mỹ lệ dung nhan tiểu nương tử. Một khối bánh liền để tiểu nương tử đi rửa sạch ngoan ngoãn đi theo bọn hắn. Ngồi xổm ở Dữ Khánh bên người thanh niên đứng dậy, trông mong tiến tới Đào Vĩnh Lập bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Vĩnh Lập buộc lại dây lưng quần, theo Dịch Lập Phi trông coi bao lớn bên trong xuất ra một khối bánh nướng ném cho thanh niên. Thanh niên là cái kia tiểu nương tử trượng phu, nói tốt lắm tiểu nương tử bồi một người liền cho một khối bánh. Dữ Khánh theo hai vợ chồng bẩn thỉu quần áo tài năng bên trên có thể nhìn ra nguyên vốn nên là gia cảnh còn không sai một đôi, nghe ăn nói cũng là thư hương nhân nhà. Thanh niên ôm bánh nướng ăn như hổ đói, Đào Vĩnh Lập cúi người vỗ vỗ Dữ Khánh bả vai. lão đệ, ngươi nha, còn không có thói quen, đầu hồi trở lại làm nghề này cũng có thể hiểu được, quen thuộc liền tốt. Từ giờ trở đi chúng ta liền muốn dùng ngọn núi này làm trung tâm, muốn bắt đầu tảo hóa, không có thời gian chậm rãi chọn, ngươi phải có giỏi về phát hiện ánh mắt, muốn liếc mắt có thể theo bẩn thỉu trông được ra sắc đẹp thật xấu tới. Dứt lời lại đi tới cái kia thanh niên bên cạnh, vỗ hắn phía sau lưng. Ăn từ từ, ăn từ từ. Huynh đệ thương lượng với ngươi chút chuyện, ngươi nương tử ta mua, chờ một lúc ngươi cùng với nàng thương lượng một chút. Thanh niên lặng yên, nhẹ gật đầu, lại tiếp tục gặm bánh. Sau này, các đại quân cười trở về, đằng sau đi theo vị kia rửa sạch sau dung mạo bất phàm tiểu nương tử, đây là đói xanh sao vàng vọt khôi phục như thường sắc đẹp sao có thể nghĩ. Lão đệ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đào Vĩnh Lập cầm khối bánh nướng cho Dữ Khánh, ra hiệu hắn cầm lấy đi tìm cái kia tiểu nương tử. Dữ Khánh lắc đầu liên tục cũng không lên tiếng. Cái kia thanh niên cuối cùng vẫn đi đến cái kia tiểu nương tử trước mặt đi, hai người gặp mặt thương nghị một hồi, tới sau biểu thị tiểu nương tử đáp ứng bán mình. Đào Vĩnh Lập ra giá là cung cấp vợ chồng bọn họ ăn, đem hai người mang ra khu vực thiên tai, tiểu nương tử bán mình cho hắn, sau đó cho thanh niên một lượng bạc. Thanh niên biểu thị chính mình muốn đi lân cận Thượng Huyền Phủ Thành, muốn 5 lượng bạc. Cách chương.